Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 419, Hàn đại nhân suy đoán. 2/5, thu đặt mua, tổn thất này có chút nghiêm trọng. Phương Nguyệt lúng túng nói, vừa bị nuốt đi vào. Ta đều không thấy rõ chung quanh là cái gì. Không nghĩ nhiều như vậy. Đám người đương nhiên sẽ không trách cứ Phương Nguyệt. Tận lực trong cấp cứu. Vật tư giữ lại một bộ phận. Mặt khác liền là ngựa còn sống 2 con. Chỉ là thụ nghiêm trọng đốt bị thương. Miễn cưỡng khẩn cấp trị liệu về sau. Còn có thể mang theo xe ngựa đi một đoạn đường. Có thể kiên trì bao lâu cũng không biết. Tin tức tốt duy nhất là. Tối nay mặc dù tao ngộ không ít chuyện. Nhưng cũng không ai tử vong. Chỉ là tất cả đều hoặc nhiều hoặc ít treo tổn thương. Thương thế nghiêm trọng trình độ khác nhau. Tiểu Dạ, nơi đây không nên ở lâu. Ngươi thanh tẩy sạch trên người mùi thối. Sau đó chúng ta tùy tiện chỉnh đốn xuống. Nhanh lên rời đi nơi này. Hàn đại nhân sắc mặt ngưng trọng nói. Hạ trại ở chỗ này. Đầu tiên là gặp được Bích Hoa quỷ. Sau đó mùi lại dẫn tới cự hình. Bích Hoa quỷ. Tạm thời là xem như mùi dẫn tới đi. Tóm lại, kể bên này, khẳng định không an toàn. Nói không chừng vẫn tồn tại càng nhiều quỷ dị. Nếu như là một cái quỷ dị số lượng tương đối thiếu đặt chân vị trí. Dù là giết, Bích Hoa quỷ, bởi vì cái khác quỷ dị cách khá xa. Cho nên dù cho không thanh tẩy huyết dịch mùi thối, cũng không có quan hệ. Mà nơi này, rõ ràng không được, đầu kia cự hình. Bích Hoa quỷ, tới nhanh như vậy, có thể thấy được lúc đầu liền tại phụ cận, trời mới biết chung quanh còn có bao nhiêu quỷ dị ẩn hiện. Mau chóng rời đi chỗ thị phi này mới là chính đồ. Phương Nguyệt tự nhiên không có ý kiến gì, đem quần áo thoát, tùy tiện làm điểm thanh thủy, rửa đi mùi thối, lại dùng liệt hỏa tâm pháp hỏa diễm, đem những cái kia quần áo thiêu hủy, sự tình xem như xử lý hoàn tất. Nhưng Lâm Linh bên kia chỉnh lý đội ngũ vật tư, liền tương đối rườm rà, lại thêm Lâm Linh thân thể trọng thương, chỉ có thể ngoài miệng sẽ chỉ, để Thiên Đạm chỉ Diên Vũ làm thay, sự tình xử lý thì càng chậm, tại Hàn đại nhân nhiều lần thúc giục dưới, mới xem như vội vàng hoàn thành chỉnh lý, đội ngũ lập tức xuất phát, Dạ ca, giúp ta sấy một chút ếch xanh chân. Con ngựa lôi kéo xe ngựa đều lung lay sắp đổ dáng vẻ. Cho nên không ai cưỡi ngựa. Đều dựa vào 2 chân đi đường. Thiên Đạm chỉ Diên Vũ chạy chậm 2 bước. Xích lại gần Phương Nguyệt thần bí hề hề chỉ phía sau xe ngựa cột một đầu đại đại không chọn. Vẹn một bộ phận ếch xanh chân. Phương Nguyệt sững sờ. Người muốn ăn cái đồ chơi này. Nhất định có thể chướng thuộc tính. Lần trước ăn. Thực du trùng. Nàng tựa hồ ăn ra ngon ngọt tới. Đối quỷ dị thi thể càng có hứng thú. Đương nhiên, nàng chỉ ăn thực phẩm chín, mà lại muốn tốt ăn. Vì thế nàng còn mang theo trong người các loại gia vị tề. Phương Nguyệt cũng không do dự. Đầu ngón tay hỏa diễm một đốt. Liền đem kia lớn ếch xanh chân cho cầm lên. Hỏa hầu phóng đại. Rất nhanh liền có mùi thơm truyền ra. Thiên Đạm chỉ Diên Vũ vội vàng đem ở bên cạnh vung lấy bình lọ lọ. Bất quá thủ nghệ của nàng giống như không quá đi. Hoàn toàn là tùy duyên vung phối liệu. Phương Nguyệt nhìn nàng có mấy lần đem cùng một loại gia vị vẩy xuống nhiều lần. Hương vị khẳng định quá nặng. Người bình thường mình chưa làm qua cơm à? Không có. Thiên Đạm chỉ Diên Vũ lý trực khí tráng nói. Nói, nàng còn cảm giác mùi thơm không sai biệt lắm. Liền để Phương Nguyệt ngừng. Nói không chừng không chín đâu. Đây chính là ếch xanh chân. Ký sinh trùng rất nhiều. À, dạ ca. Người đừng dọa ta. Chúng ta ở trong game. Đây là quỷ dị. Không có ký sinh trùng à. Ta cũng chính là đoán xem. Dù sao nướng 9 điểm tổng không sai. Ngạch, Thiên Đạm chỉ Diên Vũ hiển nhiên đối côn trùng. Cái gì, vẫn còn có chút kháng cự. Liền đồng ý, nhiều nướng một hồi, Phương Nguyệt mới thu lửa, đưa cho Thiên Đạm chỉ Diên Vũ. Nàng cũng không khách khí, thận trọng kéo xuống một mảnh thịt, cẩn thận quan sát một hồi, mới ăn một miếng hạ. Sau đó, Oa một tiếng liền phun ra. Phương Nguyệt, có ký sinh trùng. Không, là quá khó ăn. Thiên Đạm chỉ Diên Vũ trong mắt rưng rưng. Hai mắt đẫm lệ, kia thuộc tính đâu? Tăng không? Không ăn đi nha. Vậy liền ăn. À cái này, ta ăn không vô. Nhắm mắt lại tưởng tượng cái đồ chơi này là bánh gato. Người có thể, bánh gato, bánh gato, bánh gato, bánh gato. Thiên Đạm chỉ Diên Vũ bản thân thôi miên. Sau đó ăn một miếng tiếp theo mảnh nhỏ. Lập tức mở to hai mắt nhìn. Thế nào? Trướng, tăng, dạ ca, tăng không? Hai, liền cái này một ngụm nhỏ. Thiên Đạm chỉ Diên Vũ kích động lên. Nhưng rất nhanh cảm xúc lại lập tức cứng đờ. Bởi vì cái đồ chơi này nàng đồ gia vị thả quá trừu tượng. Trực tiếp biến thành hắc ám xử lý. Có nhiều khó khăn hạ miệng, có nhiều khó khăn hạ miệng. Thuộc tính cùng khẩu vị. Thiên Đạm chỉ Diên Vũ lựa chọn cái sau. Nhưng lại sợ Phương Nguyệt án lấy nàng đầu chó đem cái đồ chơi này ăn hết. Hình ảnh kia quả thực quá mỹ. Cười khan dưới. Thiên Đạm chỉ Diên Vũ nói. Dạ ca, ta, chính ta từ từ ăn liền tốt. Ngươi làm việc của ngươi. Ân, được, ta gọi người đến giám sát ngươi. À, còn mang giám sát. Thiên Đạm chỉ Diên Vũ muốn khóc lên. Sớm biết ăn nguyên tư nguyên vị. Không có hương vị ếch xanh chân. Cũng so hiện tại hắc ám xử lý tốt. Chờ Phương Nguyệt sau khi đi. Thật gọi tới người nhìn xem nàng. Thiên Đạm chỉ Diên Vũ chỉ có thể rưng rưng chậm rãi bắt đầu ăn. Kỳ thật Thiên Đạm chỉ Diên Vũ cái này đều coi là tốt. Chỉ là ăn thống khổ. Người khác khắc khổ tu luyện. Kia mệt mỏi hơn càng khổ. Thuộc tính tăng còn chưa nhất định có nàng nhiều đây. Bởi vì có phần hơn trước. Thực du trùng. Ví dụ tại Phương Nguyệt Thanh Sở có nhiều thứ. Thiên Đạm chỉ Diên Vũ ăn. Những người khác ăn không được. Liền xem như hắn, cũng là bởi vì, dạ chi hô hấp, gia trì, mới có tư cách đi ăn, mà lại chỉ là hắc cấp trung giai quỷ dị, cầm xuống đánh giết ban thường, đều không có nhiều thuộc tính chướng, càng đừng đề cập ăn thịt, hướng đội ngũ đằng sau nhìn thoáng qua, Lâm Linh nằm ở trên xe ngựa, sắc mặt có chút tái nhợt, mặc dù đã phục qua đan dược, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng thương thế vẫn nghiêm trọng, cần thật tốt điều dưỡng mới được. Dạ ca, chúng ta đây là xuất sư bất lợi a, Cảnh Nham cái này bu lại. Hạ giọng nói, Phương Nguyệt mắt nhìn hắn, tay trái ôm tiểu huyết đấu, tay phải nâng Hàn đại nhân đầu, trực tiếp biến thành tiểu bảo mỗ. Yên tâm đi, trước đó là ta cân nhắc không chu toàn, cảm thấy có các ngươi tại, lại thêm thôn đường an toàn. Ta tu luyện một hồi sẽ không có sự tình. Hiện tại ra việc này. Có ta một bộ phận trách nhiệm. Con đường sau đó. Ta sẽ dốc toàn lực đề phòng. Sẽ không lại để quỷ dị có cơ hội công kích đội ngũ. Có Phương Nguyệt câu này cam đoan. Cảnh Nham lập tức an tâm lại. Phương Nguyệt trước đó chiến tích. Rõ mồn một trước mắt. Có Phương Nguyệt tại. Đội ngũ hẳn là có thể an toàn không lo. Tiểu dạ. Ta có lời muốn nói với ngươi. Gặp Cảnh Nham không sao? Hàn đại nhân bỗng nhiên nói. Phương Nguyệt sửng sốt một chút. Từ trên thân Cảnh Nham tiếp nhận Hàn đại nhân. Kỳ quái mà hỏi thăm. Hàn đại nhân, chuyện gì a? Trước đó ngươi đánh giết đầu kia cự hình. Bích oa quỷ, hẳn là hướng về phía ngươi tới. Hướng về phía ta tới. Phương Nguyệt sững sờ. Hắn rời khỏi trạng thái tu luyện. Liền là bạo sát, không nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại nghe Hàn đại nhân nói như vậy. Không khỏi nhíu mày, không đạo lý a, là các ngươi giết, bích oa quỷ, nhiễm lên huyết dịch mùi, mới dẫn tới cự hình. Bích oa quỷ, nó vì sao lại chuyên môn hướng về phía ta đến? Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng sự thật lại là như thế. Lúc ấy Lâm Linh bọn hắn toàn lực công kích cự hình. Bích oa quỷ. Nhưng nó lại thẳng đến ngươi mà đi. Hoàn toàn không thấy cái khác. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.